Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 39, mặt nạ nam mời. Ngươi liền an tâm đi a. Mặt nạ nam tử cười cười, đưa ngón tay ra ở Sơn Hà tràn đầy hoảng sợ trên mặt nhẹ nhàng đầy. Sơn Hà ngay lập tức sẽ phát thông, một tiếng ngã trên mặt đất. Tiên huyết chung quanh bắn tung tóe, huyết tinh không gì sánh được. Xoát, mặt nạ nam tử nhìn cũng không nhìn núi sông thi thể liếc mắt. Cả người giống như là như ma chơi, nhẹ bỗng hướng về Ishita đi tới. Ngươi, ngươi là ai? Ishita mặt, xoát, lập tức liền trắng. Hắn chỉ cảm thấy cả người lông mao dựng đứng, thấu xương băng hàn, hoảng sợ không thôi. Vừa rồi mặt nạ nam tử triển lộ ra thủ đoạn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù, gần như quỷ mị thần linh. Thực sự là không nghĩ tới đâu, tinh nhẫn thôn như vậy một cái nho nhỏ tầm thường thôn xóm, cư nhiên cất giấu to lớn như vậy bí mật. Mặt nạ nam tử dùng cảm khái thanh âm nói rằng, ngươi là Uchiha. Trong lúc bất chợt, Ishita thần sắc đại biến. Bởi vì hắn đột nhiên từ thấy được mặt nạ nam tử Uzumaki dưới mặt nạ duy nhất lộ ra ngoài con mắt. Cái kia đúng là một viên tam câu ngọc tinh hồng sắc con ngươi. Toàn bộ ninja thế giới sở hữu câu ngọc cùng màu đỏ thắm đặc thù con ngươi. Duy có trong truyền thuyết được khen là nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc đích người mới có. Ha ha, thực sự là khó có được đâu. Đã nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ cho chúng ta bộ tộc này. Mặt nạ nam tử cười ha ha, muôn vàn cảm khái nói. Seragon, ảo thuật. Trong miệng hắn phát sinh quát khẽ một tiếng. Trong sát na, một cổ cường đại quỷ dị lực lượng tinh thần từ mặt nạ nam tử viên kia tinh hồng sắc trong con ngươi tuôn ra, lập tức bao phủ tên là dưới giếng thượng nhẫn. Ishita trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức liều mạng tiến hành giãy giụa. Thế nhưng rất nhanh, hắn trong ánh mắt trở nên ảm đạm vô quang. Ánh mắt của hắn dại ra, giống như là một cái mất đi linh hồn khôi lỗi giống nhau. Tinh nhẫn thôn, từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, chakra áo khoác, mặt nạ nam tử lầm bầm lầu bầu nói rằng, thứ này thoạt nhìn cũng không tệ lắm đâu. Cũng được, ở không có bắt được 9 con vĩ thú phía trước, liền tạm thời cầm cái này khối tảng đá tới thích hợp dùng a. Ông, không gian từng mảnh vỡ vụn, mặt nạ nam tử thân thể nhanh chóng hòa tan vào hư không. Trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đại ca, ta dường như nhìn thấy một cái cự đại chakra quang cầu. Hyuga Hinata vừa dùng lực trợn to chính mình bạch nhãn, một bên hai mắt rơi lệ nói rằng, khối kia thiên ngoại vẫn thạch tích chứa chakra thật sự là quá cường đại. Quả thực bất khả tư nghị. Hinata, người đem người bạch nhãn nhận lấy đi. Colus vẻ mặt nghiêm túc nói, loại đồ vật này nhìn thời gian lâu dài, sẽ đem người một đôi con mắt làm hư. Giờ này khắc này, xuyên thấu qua võ đạo thiên nhãn, Colus thình lình chứng kiến ở hơn 200 mét bên ngoài, có một viên vẫn thạch khổng lồ dựng thẳng đứng ở nơi đó. Cái kia khối tảng đá nhìn từ ngoài cùng thông thường tảng đá hoàn toàn giống nhau gì. Thế nhưng nó lại toát ra ánh sáng vô tận, thần quang thứ mát, Colus thậm chí có thể cảm giác được. Hắn một đôi võ đạo thiên nhãn nóng rực dị thường, lại có mù mất xu hướng. Mà kỳ lạ nhất là Colus đem võ đạo thiên nhãn đóng cửa sau đó mới đi xem cái kia khối tảng đá. Cái kia ngất trời thần quang lại biến mất, một lần nữa biến thành thông thường tảng đá. Cái này khối tảng đá chân chính bí mật, sợ rằng duy có sở hữu nhãn thuật đích người mới có thể xem thấu. Colus lầm bầm lầu bầu nói rằng, thật mạnh, thật đáng sợ. Cổ Tenten lẩm bẩm nói, nàng mặc dù không có nhãn thuật, nhìn không thấy bốn phía mỗi một góc hẻo lánh tràn ngập chakra. cũng không nhìn thấy thần quang tứ xạ thiên ngoại vẫn thạch chân chính là hình thái. Nhưng nàng lại như cũ có thể cảm nhận được bốn chu không tức giận kiềm nén. Lực lượng đáng sợ để cho nàng trở nên mau cốt tủng nhiên. Ten Tần, Tinh Nguyệt, Hinata, ba người các ngươi ở nơi này chờ ta a. Kolos hướng về phía cổ Ten Tần ba người nói. Hắn biết rõ lấy cổ Ten Tần ba người thực lực rất yếu. Nếu như mạnh mẽ tới gần khối kia thiên ngoại vẫn thạch lời nói, nhất định sẽ chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Là, vâng, đúng, đại ca. Cổ Ten Tần ba người cực kỳ tự biết mình, không có bất kỳ dị nghị. Siêu, Kolos tay trái trở tay một chỉ điểm ra, ngay lập tức sẽ phong bế núi giếng trước ngực ba chỗ đại huyệt, đem mất đi hành động năng lực. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Kolos thấy núi giếng khuôn mặt bên trên hiện ra hoảng sợ dáng dấp, thản nhiên nói. Sau đó dưới chân hắn mại khai kiên định bước chân hướng về thiên ngoại vẫn thạch phương hướng từng bước một đi tới. Theo hắn từ từ tới gần, thiên ngoại vẫn thạch tản mát ra áp lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong thoáng chốc, Kolos dường như thấy một đầu mọc thập cái đuôi đáng sợ mãnh thú thân ảnh lóe một cái rồi biến mất, mang cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Thập cái đuôi đáng sợ mãnh thú, Kolos lầm bầm lầu bầu nói rằng, Jiraiya đã từng nói, ninja thế giới cửu đại vĩ thú có thể là từ một đầu đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng trên người quái vật chia ra tới. Lẽ nào dĩ nhiên là thực sự hay sao? Hắn nghĩ lại tới không lâu cùng tinh ảnh đám người chiến đấu tràng diện, vang lên 9 người bất đồng hình thái chiến đấu cùng với bất đồng số lượng chakra đuôi, không khỏi lâm vào trầm tư. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không liên tưởng đến chút gì? Trong lúc bất chợt, một cái trầm thấp có lực thanh âm nam tử từ Kolos phía sau truyền đến. Người nào? Kolos lớn tiếng quát lên. Cùng lúc đó, dưới chân hắn mộ được bán ra, thần hành bách biến, bước tiến. Trong khoảnh khắc về phía trước xông ra hơn 10 mét, thẳng đến chính hắn cho rằng đi tới một cái tương đối an toàn địa phương. Mới, chỉ có, xoay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Mặt nạ nam tử hướng về phía Kolos cười cười, nói rằng, là ngươi. Kolos sắc mặt rất là xấu xí. Ban đầu ở Konoha thôn, chính là người này dẫn ra Jiraiya, mới cho Shimura Danzo sáng lập đối với hắn cơ hội xuất thủ. Mà nay, hắn dĩ nhiên một đường đi theo hắn đi tới tinh nhẫn thôn, nhất định là có mưu đồ, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Ngươi biết ta? Mặt nạ nam tử hơi sững sờ, lập tức trong ánh mắt lóe lên thưởng thức quang mang. Tiểu quỷ, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thú vị. Ngươi một mực theo ta muốn làm gì? Kolos hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch, quát lên, tiểu gia hỏa, đừng với ta cay tâm mạnh như vậy có được hay không? Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, ta đối với ngươi cũng không có có ác ý gì. Nếu không, ta đã sớm đối với các ngươi một nhóm 4 người xuất thủ. Còn có thể chờ tới bây giờ sao? Ngươi muốn làm cái gì? Kolos trầm tư một lát, hỏi, ta muốn mời ngươi gia nhập vào tổ chức của ta. Mặt nạ nam tử vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?